Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3753, Mượn Nhờ. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Rốt cuộc không phải chính mình vũ khí. Sử dụng một chút cũng hài lòng cũng không thuận tay. Thanh kiếm này là trời sinh chí bảo, nhưng là cho Ninh Thư. Cảm giác chính là cầm một cái gang kiếm. Không có chút nào chứng dùng gang kiếm. Nhìn càng ngày càng tới gần Hắc Vũ, Ninh Thư có thể làm sao? Chỉ có thể co cẳng liền chạy nha. Nếu như là roi, nàng còn có thể quay đầu đánh một chút. Nhưng là cầm trong tay kiếm, đó còn là quên đi thôi. Thái thúc trên người tản ra nồng đậm hắc khí. Những hắc khí này không ngừng hướng màu đen mây hình nấm tụ tập, làm màu đen mây hình nấm lực lượng càng lúc càng lớn, làm Ninh Thư phần thắng cũng càng ngày càng nhỏ. Đừng nói áp chế, hiện tại liền bác đấu cơ hội đều không có. Ôi, ngọa tào, hắn ngược lại là tâm lớn đến đem những này lực lượng thả ra. Mà Hắc Vũ liền cùng xuất lồng tử dã thú đồng dạng, vậy cũng không dùng sức tạo. Trước đó bị chính Khanh hút đi nhiều như vậy linh hồn chi lực. Hiện tại chính Khanh còn lại một tia tỉnh tỉnh mê mê ý thức, thế mà còn muốn hút nàng. Nàng không có hút trở về đã coi như là hào phóng. Không nghĩ tới này nha con, đuổi theo chính mình hút. Đây thật là rơi vào tình huống khó xử. Thái thúc cũng mặc kệ người có thể hay không xử lý, trực tiếp đem hết thảy lực lượng cho phóng thích xử lý a. Đừng nói áp chế, cũng không dám tới gần. Đi lên chính là một chữ chết. Thật kê nhi kinh khủng. Hơn nữa thái thúc trên người còn có hắc vụ liên tục không ngừng phóng thích. Tổ lai nhất trực quan biểu hiện chính là màu đen mây hình nấm càng lúc càng lớn. Tại trước mặt của nó, Ninh Thư nhỏ đến như là kiến hôi. Ôi, ngọa tào, lần sau hỗ trợ thời điểm trực tiếp cự tuyệt. Xin lỗi, thực lực không đủ, khác tìm hắn người. Chính Khanh biến thành một cái quái vật gì a? Thái thúc trong thân thể có đen như vậy sương mù. Ách, rác rưởi cũng quá là nhiều đi. Ninh Thư đối bên kia thái thúc hô, thanh kiếm này ta không có cách nào dùng, không đối phó được, vậy cũng chỉ có thể chạy trốn. Đoán chừng là trên người một chút sinh cơ làm hắc vụ muốn nuốt chính mình. Thái thúc vẫn như cũ không nhúc nhích. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, chẳng lẽ lúc này thái thúc không động được sao? Ninh Thư thở ra một hơi, giơ lên kiếm, đối cực tốc mà đến mây hình nấm, hoạch, xuất ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí xuyên qua hắc vụ, đem kiếm khí một phân thành hai. Lúc bắt đầu, hắc vụ ngọ nguậy, cái loại này nhúc nhích cảm giác phảng phất như là huyết nhục bình thường, khiến người ta cảm thấy phi thường không thoải mái. Hắc vụ chậm chạp dung hợp lại cùng nhau, mặc dù có thể dung hợp, tựa hồ không có cái gì chí mạng tổn thương, nhưng là bị Ninh Thư như vậy một chém, hắc vụ sẽ tiêu tán một ít. Mặc dù như vậy thương tổn cũng không phải là mắt trần có thể thấy, nhưng tóm lại suy yếu một tí xíu. Ninh Thư liên tục hoạch xuất ra mấy đạo kiếm khí, trong lòng không nói được khó chịu, đại khái là dùng đã quen roi, cảm thấy kiếm khí như thế rất không có tí sức lực nào. Không có roi đánh trúng vật thật cảm giác thật. Hắc vụ nhận lấy công kích, liên tục không ngừng mà theo thái thúc trên người hấp thụ hắc vụ. Thái thúc trên người hắc khí càng lúc càng mờ nhạt, hiển nhiên hết thảy lực lượng đều muốn bị phóng xuất ra. Ninh Thư kéo ra khóe miệng, thật là để mắt nàng, chính mình cũng bất đắc dĩ, nhưng chịu không nổi đồ vật, giao cho nàng liền có thể giải quyết. Ninh Thư chạy nhanh chóng, chạy trên đường quay đầu móc, vung mấy đạo kiếm, khí, sau đó lại nhanh chóng chạy. Ninh Thư là một chút đều không muốn dính dáng tới loại này mấy thứ bẩn thỉu. Nếu như là ách thú lời nói, nàng còn có thể loại bỏ. Ấn cái đồ chơi này là trực tiếp thôn phệ nàng, mà không phải ô nhiễm. Ninh Thư mang theo hắc vụ một vòng làm cho kia đen năm loại tình tỉnh mê mê ý thức hiển nhiên vội vàng sao động. Đối dạng này truy đuổi rất không kiên nhẫn, tăng nhanh tốc độ. Ninh Thư, ngọa tào a, Mama, có biến trạng thái truy ta. Hơn nữa Hắc Vũ còn vươn màu đen xúc giác. Muốn bắt Ninh Thư. Ninh Thư, tẩu vị, chớ chịu lão tử. Muốn tránh đi những này Hắc Vũ xúc giác. Ninh Thư thượng xuyến hạ khiêu. Tả, hữu uốn éo vòng eo. Nếu có xúc tu phải bắt được nàng. Lập tức quăng một đạo kiếm khí đi qua. Chặt, đứt xúc tu. Nếu như thực sự không có gì biện pháp. Cứ như vậy ngươi truy ta đuổi đi. Chậm, dãi từ từ cho một đao. Lại cho một kiếm liền tốt. Ngạnh kháng. Vậy khẳng định là. Đánh không lại. Ninh Thư đem tay vắt chéo sau lưng. Đối đen mây hình nấm so ngón giữa. Chính. Khanh. Ngươi cái này xấu bức. Đối phương càng tức giận càng tốt. Hy vọng hiện tại chính Khanh còn có thể nghe hiểu nàng. Ta trở nên như vậy. Đẹp. Mà ngươi trở nên xấu như vậy. Chính là một cái quái vật. Ninh Thư hai tay đặt ở bên miệng hò hét nói. Ta như vậy đẹp. Ngươi xấu như. Vậy. Ngươi còn không biết xấu hổ sống chui nhủi ở thế gian. Không biết xấu hổ sống chui nhủi ở thế. Gian. Sống chui nhủi ở thế gian. Tại thế. Thế. Thế. Mây hình nấm há to miệng. Trực tiếp phun ra từng đoàn hắc vụ. Những. Này niêm hồ hồ, như là nhựa đường giống nhau đồ vật như mưa rơi bình thường. Hướng Ninh Thư đập tới. Ninh Thư, ước chừng là nghe hiểu đi. Thật kích thích, Ninh Thư làm một đạo thật dày màn nước ngăn tại chính mình trước mặt. Phòng, ngừa thật bị mấy thứ bẩn thỉu dính vào. Nhưng là loại vật này trực tiếp xuyên thấu màn nước. Tốc độ không thay đổi. Hướng Ninh Thư đập tới. Màn nước không được liền dùng băng màn. Ngưng tụ rất cao rất dày băng màn ngăn. Tại trên đỉnh đầu của mình. Kết quả bị đập ra một đạo lại một đạo khe hở. Vẫn là có tác dụng. Ninh Thư dày. Hơn tầng băng. Nhìn chằm chằm một khối thật dày băng. Còn muốn tả hữu trên. Dưới tẩu vị. Tại tử vong khiêu khích bên cạnh không ngừng thăm dò. Chính Khanh hiện tại trong lòng hẳn là buồn bực nha. Biến thành cái dạng này. Còn bị hắn vẫn luôn xem thường người như vậy chế giễu. Trong lòng hẳn là phẫn. Nộ nha. Càng phẫn nộ càng tốt. Cũng chính là phạt thiên không ở bên người. Hơn nữa thanh kiếm này nàng sử. Dụng không tiện. Không thì hiện tại đã tại không đề cập tới rút. Đối với chính Khanh. Thù mới hận cũ cùng nhau. Chỉ tiếc phạt thiên không tại. A, Ninh Thư vừa nghĩ vừa tránh. Cảm giác trong tay không còn. Kia trong tay kiếm, không thấy, quay đầu nhìn lại, thái thúc cầm hướng hắn bay đi kiếm, thái thúc tỉnh, tỉnh vậy liền tự mình giải quyết, không có hắc vụ trong thân thể, thân hình của hắn đều mạnh mẽ mấy phần, cầm, kiếm, lưỡi kiếm không ngừng biến lớn, Ninh Thư ai một tiếng, vì cái gì vật này ở trên tay mình liền không thể biến, hóa, thái thúc giơ lên kiếm, đối mặt rào rạt mà đến hắc vụ. Thái thúc đứng thẳng, không nhúc nhích, không chút hoang mang bổ xuống. To lớn hắc vụ mây hình nấm, trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Hắc vụ phát ra nghe không được sóng âm, lại làm cho người cảm giác phi thường. Khó chịu, phảng phất linh hồn đều đi theo cái này sóng âm chấn động. Đây đại khái là hắc vụ đau khổ kêu rên đi. Ninh Thư ở bên cạnh nhìn, nhìn thái thúc một kiếm lại một kiếm bổ hắc vụ. Hắc. Vụ còn không có tụ lại. Lại bị đánh mở. Nhìn đều đau quá a. Ninh Thư cảm thấy toàn thân đều có chút lạnh. Là thật không rõ thái thúc làm. Như vậy rốt cuộc đồ cái gì? Nếu như là tình nghĩa huynh đệ. Như vậy đem hắn trấn áp trong thân. Thể. Pháp tắc hải ô nhiễm làm chính Khanh lại chịu ảnh hưởng. Bây giờ trở nên. Người không ra người quỷ không ra quỷ. Áp chế không nổi. Vẫn còn muốn nhất định phải áp chế. Thậm chí lại bắt đầu. Tước đoạt thực lực của hắn. Chỉ là làm hắn an an ổn ổn trong thân thể ở lại. Kia từng thanh kiếm chém vào thân thể trên. Là nhiều đau a. Chính Khanh là Ninh Thư cừu nhân. Ninh Thư trong lòng cũng không nghĩ đến loại. Này. Hết chương.